Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, cướp đường. Mộ Kiếm Ly nhìn chăm chú sơn gian mây mù thật lâu. Không có Lỗ Mãng mà thượng sơn, nàng dám độc thượng Bách Hoa Uyển, bái kiếm Tiết Thanh Thu. Đó là cảm thấy Tiết Thanh Thu nhất đại tông sư sẽ không quá qua khó xử vãn bối. Chỉ cần có dũng khí, tựu có can đảm trực diện, không có nghĩa là có thể như vậy mò mẫm sông không biết chi tiết xào huyệt. Nay địch nhân có ai cũng không biết, đó là ngu xuẩn, không phải dũng khí. Hàn Giang phái diệt tại Tiết Thanh Thu chi thủ, toàn phái tàn sát không còn. Tầng này qua lại làm cho nàng tự nhiên mà vậy mà đem dưới mắt chuyện này cùng Tinh Nguyệt Tông liên. Hệ tới, Tiết Mục bóng dáng hiển hiện trái tim, vậy thì lại càng không dám vọng động, ngay tiềm hành dò xét cách nghĩ đều mất đi. Phảng phất tất cả lăng lệ ác liệt, tất cả dũng khí trong một sát na biến mất hầu như không còn. Chỉ còn chột dạ bồn chồn cảm giác, nếu như là Tiết Mục bố cục, nàng tự nhận dựa vào chính mình một người là mơ tưởng phá giải. Nàng cho tới bây giờ tự nhìn không hiểu qua Tiết Mục. Mộ Kiếm Ly cúi đầu nhìn xem chính mình áo trắng, một đường kịch chiến, nhỏ máu không dính, trước kia nàng không có thể như vậy tận lực, giết người máu tươi bất quá tầm thường. Một gã kiếm khách tại sao phải lảng tránh vết máu, nhưng hôm nay nàng vô ý thức mà làm cho mình càng sạch sẽ, cũng hiểu được trước kia có phải là quá lôi thôi, mang theo phá động thảo lý cũng đổi đi rồi, ăn mặc chính là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dày vải. Không có bùn đất, bất nhiễm bụi bậm, tất cả mọi người trông thấy Mộ Kiếm Ly, đều cảm thấy nàng không có gì biến hóa. Có lẽ hay là không thêm hoa văn trang sức khổ tu kiếm khách. Nhưng mỗi người đều cảm thấy nàng nhiều hấp dẫn rồi. Tựa như nguyên vốn không có lau qua bảo kiếm. Mặc dù hàn khí bức người, lại hơi có vẻ ảm đạm tối nghĩa. Mà hôm nay sáng bóng trong trẻo, kiếm quang sáng chói, đã từng có ít người cảm thấy Mộ Kiếm Ly tư sắc lược tốn chút thần giao nửa chu. Hôm nay xem ra chút nào bất tốn, hoàn toàn xứng đáng tuyệt sắc phổ chi tuyển, đặt song song trong đó, không tương bá trọng, cái này Mộ Kiếm Ly là thông suốt sao, còn là vì cùng Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ tại đồng thời. Thành phụ gia, áp lực quá lớn, nguyên lai nàng cũng có ganh đua so sánh chi tâm ư? Mộ Kiếm Ly lại biết mình không phải ganh đua so sánh. Nàng theo không muốn cùng bất luận kẻ nào sánh bằng. Quả thực nhàm chán, nàng lau, chỉ vì gặp lại Tiết Mục thời điểm, có thể nghênh đón tán thành ánh mắt. Nữ nhân tựa hồ xác thực là không nên như vậy lôi thôi lếch thếch. Ngẫm lại thật sự là không tốt lắm, nhìn như chưa từng bị hắn qua đi, cũng đã thay đổi, bất chi bất giác, không nhận thức được, phía trước không xa chính là Vạn Năm Huyền. Tối nay vừa vặn trong huyện nghỉ tạm, Tiết Mục một chuyến đi theo Ngọc Lân rời đi núi hoang. Cái này Ngọc Lân ngược lại cái con đường quen thuộc, một đường mang theo giới thiệu, thiên hạ tất cả châu hướng Lộ Châu con đường ngàn vạn đầu. Nhưng càng tới gần Lộ Châu, cũng tựa như trăm sông hợp thành biển, con đường cuối cùng chỉ còn mấy cái. Cái này Vạn Năm Huyện không sai biệt lắm là phải qua một rồi. Chắc hẳn sắp tới trong huyện rất là náo nhiệt. Tiết Mục cười nói, lần đi đã gần đến mặt trời lặn, chẳng phải là tìm không được khách sạn? Ngọc Lân nói, nơi đây chính là ta Huyền Thiên Tông khu vực, lo gì dừng chân Mộ tiên sinh vu, ta có tốt hơn hữu, hẹn ước trong thành gặp mặt, đến lúc đó rất tốt náo nhiệt một phen. Tiết Mục thăm dò nói, cứ nghe đạo trưởng cùng thất huyền cốc thạch công tử là bạn tri kỷ, ha ha. Chính là ba sào tử đánh không xuất ra cái rắm thối tảng đá. Hắn cũng là đại biểu thất huyền cốc, dự thính luận võ, không phải. Hắn chỉ là đến hành hiệp, dự thính luận võ đại biểu một người khác hoàn toàn. Ngọc Lân ha ha cười nói, Sắp tới Thất Huyền Cốc danh tiếng nhất thịnh đại biểu nhân vật cũng không phải là hắn Thạch Lỗi. Là hắn cái kia tươi đẹp quan thiên hạ sư muội Trúc Thần Giao. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, lại có thể nhìn thấy cái này muội tử sao hôm nay nàng đúng vậy đường làm quan rộng mở. Không biết gặp lại nàng còn có nhận hay không chính hắn một công tử. Ngọc Lân thở dài, nghe nói thối tảng đá có thể thượng tân tú phổ. Có lẽ hay là dính Trúc Thần Giao quang. Trúc Thần Giao hiệp trợ Lục Phiến Môn bắt Lữ Thư Đồng. Lục Phiến Môn trả một cái nhân tình cho Thất Huyền Cốc. Liền lại để cho Thạch Lỗi lên tân tú phổ. Nếu không hơn phân nửa không có phần của hắn nhi. Cái này bảng trên với hắn mà nói chẳng những không phải vinh quang. Ngược lại rất là châm chọc. Hết lần này tới lần khác lại vẫn không thể không thừa người ta nhân tình. Ngẫm lại cũng là đáng tiếc. Cho nên cái này chẳng phải hết sức đến vì giang hồ đồng đạo ra phần lực. Chứng minh hắn xác thực có tư cách sao? Tiết Mục ghé mắt nói. Đạo trưởng đối với bạn tri kỷ như vậy nhìn có chút hả hê. Cũng không giống như chính nhân nói. Ngọc Lân khoát khoát tay. Ta cùng hắn cái gì giao tình. Ở trước mặt cũng là như vậy cười. Kỳ thật người nào cũng biết Lục Phiến Môn làm tân tú phổ rất có chuyện ẩn ở bên trong. Sẽ không dễ dàng như vậy để cho chúng ta tám tông đệ tử bảng trên. Ta có thể bảng trên hơn phân nửa cũng là vì trấn an thoáng một tí thiêu đốt núi sự tình. Nếu không há có hai cái tám tông đệ tử nhất tề bảng trên đạo lý. Đại ca đừng cười nhị ca, đều là mất mặt hàng, không hề vinh quang đáng nói. Tiết Mục âm thầm gật đầu, cái này Ngọc Lân cũng là người biết chuyện, hạ hầu địch tân tú phổ thao túng dương danh chi kính. Khoe khoang nhân tình, hiệu quả đã muốn càng ngày càng lộ ra lấy. Ngọc Lân thở dài, nghe nói tân tú phổ cố vấn Tiết Mục, chính là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản Tiết Mục. Người này chi kế, lại để cho tất cả tông đều cực kỳ bị động. Hết lần này tới lần khác nghe nói ba tốt tiết sinh cũng là người này. Bạch phát ma nữ chuyện một bên vì ma nữ kêu oan. Một bên rồi lại đối với chính đạo rất nhiều khen ngợi. Thật không hiểu người này rốt cuộc là chính hay tà. Muội tử đám bọn họ đều nhìn lén Tiết Mục. Tiết Mục nhẹ lay động quạt xếp. Dùng đùi đắc ý nói. Là ma không phải ma. Không phải ma là ma. Muốn đợi giang hồ đời sau bình luận, bà tốt tiết sinh khúc dạo đầu ngữ điệu, há không đã đạo đạt được minh, Ngọc Lân không cho là đúng nói. Văn nhân cố lộng huyền hư nói như vậy mà thôi, chính là chính, ma chính là ma, thị phi rõ ràng, gì đợi đời sau, Tiết Mục nói, cái kia luyện nghề thường là đúng vậy mà, Ngọc Lân không đáp, chỉ vào phía trước nói. Mộ huynh cũng biết cái này vạn năm huyện trước đây ít năm có kiện đại sự, Tiết Mục cũng hiểu được. Cái này vạn năm huyện có chút quen tai, bất quá chính mình cái kia thế giới cũng có vạn năm huyện. Ở đâu nghe qua đã muốn lộng kiếm lăn lộn, liền lắc đầu nói, không quá rõ ràng, Ngọc Lân thản nhiên nói, huyện ngoài có đầu Hàn Giang, vốn là Hàn Giang phái chi địa. 3 năm trước đây Tiết Thanh Thu huyết thủ giặt rửa lượt. Chó gà không tha, đến nay đáy sông bạch cốt tùm. Nếu muốn hỏi luyện nghê thường là chính hay ma, hỏi ta vô dụng, tại sao không hỏi trong tay nàng oan hồn thấy thế nào, La Thiên Tuyết nhịn không được muốn mở miệng. Phản bác, Tiết Mục xử liễu cá nhãn sắc lắc đầu, ý bảo không cần phải đi tranh giành, loại sự tình này nhi. Tranh giành không hết, Tiết Thanh Thu lúc ấy giết hại tất nhiên có duyên cớ. Nhưng lý do cũng không trọng yếu rồi. Người bờ mông ngồi nàng một bên tự nhiên sẽ nói giết được tốt. Bờ mông tại người khác bên kia tựu sẽ cho rằng lại có lý do cũng không nên suy giảm tới vô tội. Huống chi Tinh Nguyệt yêu nữ giết người nhưng không chỉ như vậy một kiện. Sợ không phải khắp nơi trên đất thù oán ngươi đầu đầu đi kiếm cớ. Ở đâu tranh luận rõ ràng, bạch phát ma nữ chuyện rửa sạch thế công coi như là có hiệu quả rồi. tối thiểu Ngọc Lân không có chửi ầm lên, còn lưu lại chút ít đường sống. Người trong chính đạo cũng như lần này, dân chúng bình thường có thể nghĩ độ chấp nhận hội rất cao. Đây cũng là tốt bắt đầu. Hiệu người đàn bà tranh chua chửi đồng cùng người tranh chấp có làm được cái gì? Thuyết phục một cái Ngọc Lân, thuyết phục được thiên hạ sau muội tử đám bọn họ cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này. Không khỏi cũng có chút hổ thẹn, có phải là làm đại sự người? Xem tiết mục sẽ biết. Chính vào lúc này, phía trước trên đường truyền đến khí kình giao kích thanh âm cùng tiếng quát mắng. Ngọc Lân thần sắc vừa động, lại đã xảy ra chuyện. Mộ huynh chờ một chút, đối đãi ta trước đi xem. Nói xong hóa thành lưu quang, thoáng qua đi xa. Trác Thanh Thanh nhìn xem tiết mục, tướng công, chúng ta muốn lẫn vào sao, mau mau đến xem tình huống. Hoành hành đạo như vậy nhảy, thật sự là không hợp với lẽ thường, cũng không phải nghèo đến điên rồi. Tiết mục cau mày nói, hơn nữa nơi đây có lẽ hay là Hàn Giang phái di chỉ. Nếu như xảy ra chuyện, chỉ sợ rất nhiều người đều đem bả nồi hướng Tinh Nguyệt Tông trên người dẫn. Cái này không thể được. Trác Thanh Thanh vẻ sợ hãi. Các nàng còn không nghĩ tới tầng này ấy nhỉ. Đi, đi xem. Đến phụ cận, liền chứng kiến một đám người áo đen đang tại vây công một chi đoàn xe. Cho dù dùng tiết mục nhãn lực cũng nhìn ra được xe này đội hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không phải là cái gì qua lại khách thương các loại. Rõ ràng chính là võ lâm nhân sĩ. Tao ngộ rồi cướp đường. Không nói hai lời tựu khai chiến. Song phương đánh thành một đoàn. Rõ ràng người áo đen cái kia phương thực lực càng mạnh. Đoàn xe đã có người bị thương ngã xuống đất. Một cái người áo đen thủ lĩnh nhe răng cười lấy một đao chém rụng. Đầu người bay lên. Sư đệ, đoàn xe nên là một cái tông môn. Thấy thế tròn mắt tận liệt. Nổi điên đồng dạng công hướng người áo đen thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh cười ha ha. Hình dáng cực điên cuồng. Ngọc Lân chính vào lúc này đuổi tới. Một tiếng thét dài. Trên lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vèo. Mà vào trong chàng. Đối với người áo đen thủ lĩnh xíu. Yêu yêu. Nhưng đâm chọc rơi. Cái kia thủ lĩnh vốn là tiện tay giết chóc. Lúc này. Ồ. Một tiếng. Ra sức rời ra. Bảo kiếm ung dung dạo qua một vòng. Trở lại Ngọc Lân trên tay. Huyền Thiên Tông Ngọc Lân. Cái kia thủ lĩnh một tiếng mời đến. Biết gặp phải cường địch. Rút lui. Người áo đen rất có tổ chức tính. Trong nháy mắt chạy về phía núi rừng. Ngọc Lân muốn đuổi theo, lại sợ điệu hổ ly sơn, lắc đầu ngừng lại. Xa xa đứng ngoài quan sát tiết mục cau chặt lông mày. Việc này không đúng. Đây rốt cuộc là cướp đường, vẫn có ý giết người nì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.